chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lão bà. Người nghe ta ngụy biện a, bạn gái, có thể ta nhớ được Nhiếp Thần giống như không có bạn gái đi. Sở Thanh Nguyệt híp mắt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thẩm Tòng Xương. Thẩm Tòng Xương rất ít gặp qua nữ đế cười. Có thể nữ đế thật vất vả cười một lần. Chẳng biết tại sao, lại ngược lại để cho nàng cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Hẳn là ảo giác của mình đi. Thẩm Tòng Xương rất nhanh lại dương dương đắc ý lên. Vì hôm nay nịnh nọt nữ đế, cơ hồ theo không có cái gì xã giao nàng thế nhưng là học không ít bản lĩnh. Một trong số đó, chính là nhờ vào đó khoa trương kia. Nữ đế tán dương Nhiếp Thần, vậy mình chỉ cần cũng tán dương Nhiếp Thần. Chẳng khác nào khoa trương nữ đế ánh mắt tốt, chẳng những có thể chính xác đập tới mông ngựa, hơn nữa còn không sẽ có vẻ rất rõ ràng. Chính mình thật đúng là cái tiểu thiên tài. Thẩm Tòng Xương 10 phần tự tin. Nữ đế yên tâm đi, nàng và Nhiếp Thần quan hệ thế nhưng là rất thân mật. Hắn bạn gái lúc ấy thế nhưng là lưu luyến chia tay. Nước mắt đều chảy ra, đủ để thấy hai người ở giữa quan hệ có bao nhiêu thân mật. Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong mang theo một tia băng hàn. Ồ, lưu luyến chia tay, người còn cùng Nhiếp Thần quan hệ rất thân mật. Thân mật tới trình độ nào a? Thẩm Tòng Xương vỗ cằn cỗi bộ ngực, lộ ra 10 phần đắc ý. Muốn nhiều thân mật có bao nhiêu thân mật, có đúng không? Cái kia có thể thực là không tồi. Có thể tiếng nói vừa ra, nàng lại mãnh liệt cảm giác được thân thể dường như bị vô tận băng hàn bao vây. Thẩm Tòng Xương một cái giật mình, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, vội vàng đổi giọng, hắc hắc, nữ đế, kỳ thật có mấy lời xác thực có như vậy ném một cái rớt khoa trương đại thành phần. Nếu như ta nói sai, ngài coi như không nghe thấy đi. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng lại vung lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Ôn nhu nói, chuyển đi qua, chuyển đi qua làm gì? Thẩm Tòng Xương trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám chống lại, đành phải xoay người. Sở Thanh Nguyệt, mân mê cái mông, Thẩm Tòng Xương càng nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là cố nén xấu hổ làm theo. Nhưng Sở Thanh Nguyệt lại tại lúc này nói tiếp, vén quần lên. Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên khuôn mặt nhất bạch, nữ đế, ngài, thế mà, tại nàng hốt hoảng trong đôi mắt, Sở Thanh Nguyệt giơ bàn tay lên, trực tiếp rơi xuống, ba, kỳ quái, thanh âm gì, tẩm cung bên ngoài, Nhiếp Thần luôn cảm giác bên tai tựa hồ truyền vào chút kỳ kỳ quái quái mơ hồ thanh âm, mà lại, còn giống như có nữ tử khóc nỉ non âm thanh hỗn tạp vào trong đó. Nhưng đây chính là đường đường Thanh Nguyệt nữ đế tẩm cung. Cần phải chỉ là mình nghe lầm đi. Tại sao vẫn chưa ra? Có chờ đợi lo lắng một hồi lâu. Rốt cục, Nhiếp Thần tại cửa tẩm cung nhìn đến Thẩm Tòng Xương bóng người. Nhưng hắn lại ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn một kiếm chém giết huyền nguyên cảnh lão quái vật. Thân bên trên tán phát lấy bức người anh khí Thẩm Tòng Xương. Giờ phút này làm bộ đáng thương bưng bít lấy cái mông. Đi bộ khập khiễng, trên mặt mang nước mắt, khóe mắt khóc đều có chút phát hồng. Xem ra đáng thương, cực kỳ làm cho người thương tiếc. Người đây là, bị đã làm gì? Nhiếp Thần có chút lúng túng nhìn chằm chằm nàng. Không có cái gì, ta tuyệt đối sẽ không nói. Thẩm Tòng Xương càng khóc dữ dội hơn. Nàng cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình khổ tâm nghiên cứu vuốt mông ngựa kỹ xảo lâu như vậy. Kết quả chẳng những không có thành công, còn bị nữ đế đánh đòn. Phải biết nữ đế lần trước đánh chính mình cái mông thời điểm. Vẫn là trăm năm trước đó, chính mình phạm phải sai lầm cực lớn. Lần này chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm. Thẩm Tòng Xương tâm lý oan a. Đi tẩm cung đi, nữ đế có lời nói cho ngươi. Quỳ một gối xuống tại tẩm cung bên ngoài. Thẩm Tòng Xương tràn đầy ủy khuất mà nói. Nhiếp Thần cảm giác được một tia không ổn. Hắn vốn cho rằng dựa theo lần trước ước hẹn phát triển xu thế. Nói không chừng lần sau hẹn hò, chính mình cùng Sở Thanh Nguyệt đều có thể diễn biến đến hôn môi miệng cục diện. Nhưng bây giờ, tình huống tựa hồ phát sinh đại biến hóa. Nhiếp thần cũng đành phải kiên trì bước vào trong tầm cung. Đi vào trong tầm cung, nhìn lên trước mặt cái kia tuyệt mỹ bóng người. Nhiếp thần không khỏi âm thầm cảm thán. Còn là lão bà của mình tốt. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là hoàn toàn như trước đây xinh đẹp. Một ngày không gặp, ta cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu nỗi khổ tương tư a. Nhiếp thần ra vẻ đau lòng đi lên. Trước, tương tư, cũng không biết trong lòng ngươi tương tư đều là ai vậy. Có thể Sở Thanh Nguyệt thanh âm lại là cực kỳ băng hàn. Nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy Sở Thanh Nguyệt cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Chỉ là, cái này lau ý cười, lại dường như xen lẫn làm người ta trong lòng phát lạnh hàn ý. Đúng là có như vậy một tia đáng sợ. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Hồi tưởng lại đường đường tòng xương thánh sứ vừa mới bưng bít lấy cái mông, khóc đi ra hình ảnh. Nhiếp thần bỗng nhiên cảm giác run lên trong lòng. Ho nhẹ hai tiếng, cực kỳ lúng túng khuyên nhủ. Thanh Nguyệt, người có thể chớ tin người khác xàm ngôn a. Rất nhiều chuyện, thế nhưng là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật a, có đúng không? Cái kia có thể làm phiền ngươi giải thích một chút ngươi tại U Minh Tông bạn gái. Còn có cùng Tòng Xương Thánh Sứ ở giữa quan hệ thân mật sao? Sở Thanh Nguyệt thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng dễ nghe. Cực kỳ êm tai. Có thể nghe vào trong tai. Nhiếp thần lại cảm giác được như vậy một chút khủng bố. Lão bà, ngươi nghe ta ngụy biện. À không, nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, nửa canh giờ về sau. Nhiếp thần cả sửa lại một chút xốc xếch y phục. Tuyệt đối không phải làm loại chuyện như vậy xốc xếch. Tóm lại, đã trải qua một phen cảm thiên động địa. Đồng thời khẳng khái phân trần giải thích về sau. Hắn cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng rửa sạch hiềm nghi. Có thể nhìn lấy chính mình sau lưng cái kia chừng ba người ôm hết lại bị cứ thế mà một kiếm chặt. Đứt cây cột, nhiếp thần vẫn là cảm giác mình lòng còn sợ hãi. Dù sao mình ba cái chân. Thế nhưng là không có một đầu so cái này cây cột to. Cái này muốn là đánh phải một kiếm, chỉ sợ cũng triệt để phế đi. Sở Thanh Nguyệt tựa hồ vẫn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Người xác định người nói đều là thật. Đương nhiên, tin tưởng ta đi. Ta hôm nay cùng Tòng Xương Thánh Sứ mới quen. Trên đường căn bản là không có nói qua mấy câu. Đến mức trong môn người sư muội kia, cũng chẳng qua là ta dạy bảo qua nàng một số phương pháp tu hành mà thôi. Nhiếp thần đành phải lời. Thề son sắt giải thích. Tốt a, Sở Thanh Nguyệt lúc này mới khẽ thở dài. Thu hồi trong tay lóe ra hàn mang kiếm. Lão bà ngươi rốt cục bớt giận. Lý giải vạn tuổi. Nhiếp thần hưng phấn tán dương. Khục, là ta có chút qua loa. Sở Thanh Nguyệt có chút không tốt làm ý tứ quay đầu. Dù sao, đêm qua thả con diều, đồng thời ngay trước đông đảo tu sĩ mặt ôm công chúa cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Nhiếp thần cười nói, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, lão bà ngươi thật giỏi. Khục, người nói cái gì đó. Nhiếp thần, khoa trương chính mình lão bà thiên kinh địa nghĩa. Có cái gì không được. Sở Thanh Nguyệt nhất thời có chút chân tay luống cuống. Vội vàng nỗ lực nói sang chuyện khác. Người đi trước gọi Tòng Xương vào đi. Ta còn có lời nói với nàng. Được rồi lão bà. Không bao lâu, Thẩm Tòng Xương một lần nữa về tới tẩm cung bên trong. Hơi có vẻ có chút hưng phấn. Nữ đế, ngài tha thứ ta. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Mới vừa rồi là bản đế làm được có chút qua loa. Niệm tình ngươi nhận lầm kịp thời. Hành vi phạm tội liền có thể miễn đi. Quá tốt rồi. Thẩm Tòng Xương cực kỳ kích động. Nhưng bỗng nhiên nàng ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút. Nữ đế, ngươi làm sao đỏ mặt nha? Đỏ mặt, Sở Thanh Nguyệt sờ nhẹ khuôn mặt. Lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa rồi bị nhiếp thần cái kia từng ngụm lão bà làm cho gương. Mặt có chút phát hồng. Nữ đế ngài chẳng lẽ là phát sốt rồi. Thẩm Tòng Xương có chút kinh ngạc. Không đúng, ngài đã hóa đỉnh chi cảnh. Tà độc bất xâm, tuyệt đối không có khả năng phát sốt. Cái kia nữ đế ngài chẳng lẽ là phát. Chấm ngoặc kép, chuyển đi qua. Sở Thanh Nguyệt khóe miệng lại mang theo một tia đáng sợ mỉm cười. Nữ đế, ta cũng không tiếp tục đoán mò. Thẩm Tòng Xương trong nháy mắt vẻ mặt cầu xin. Chuyển đi qua, có thể nữ đế uy nghiêm lại là không thể hoài nghi. Ba, trong tầm cung, liên tiếp truyền ra nghẹn ngào thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.